Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, Sơn Việt Chi Uy, đứng tại trên cổng thành quan chiến giả niệm tiến lên một bước. Đem toàn bộ thân hình bại lộ tại dễ thấy địa phương. Thượng quan Phi Hồng không khỏi cực kỳ sợ hãi, vội vàng vẫy tay một cái. Cái kia dần dần tới gần đội ngũ đột nhiên đình chỉ. Nói thật đối với trước mắt tòa thành này cửa mở rộng thiên sách phủ. Trong lòng tràn đầy lo lắng, phó quân đoàn tại trên tường thành, nhưng thành nội nhưng không có một tên quân coi giữ. Đây có phải hay không quá mức ly kỳ? Phải biết phó quân đoàn trưởng là có một chi chuyên môn phó bản thổ dân quân đoàn. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ đến lệnh triệu tập. Mà lại càng khiến người ta hoảng sợ thì là thiên sách quân đoàn giả niệm ngay ở chỗ này. Như vậy lúc này sẽ còn hoài nghi trong này không có quân đội sao? Chỉ là nếu thiên sách chủ lực đã hồi viên, cái kia vì sao không vọt thẳng đi ra? Chẳng lẽ binh lực của bọn hắn ở thế yếu sao? Thượng quan Phi Hồng ánh mắt tại trên tường thành nhìn chung quanh. Cái này đến cái khác nghi hoặc liên tiếp hiển hiện. Quách Đại Bàn đã dùng hắn sinh vật triệu hồi hơi hiển lộ một thoáng bắp thịt. Có một số việc không thể không hảo hảo nhìn thẳng vào một thoáng. Đứng ở phía sau ba rồ, Anders sắc mặt biến hóa, đối thượng quan Phi Hồng nói. Đại công tước, lúc này hẳn là đoạt thành, vì sao? Thiên sách quân đoàn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng theo Dương Nghiêm Thanh trong. Tay cướp được toàn này thiên sách phủ. Đồng thời còn đem trông xuống tới, vậy liền chứng minh bọn hắn không phải kẻ vớ vẩn ba rồ. Anders đối thượng quan Phi Hồng nói, ở trong lòng tổ chức dưới ngôn ngữ, tiếp tục nhanh hướng xuống phân tích, bây giờ bọn hắn trở về, nhưng bốn phía cũng không có tinh nhuệ binh mã, kia có phải hay không là bọn hắn nhận được tin tức sau dẫn đầu trở về. Kỳ thật cũng không có triệu tập đại quân, không triệu tập binh mã đơn độc trở về. Chí giả chẳng lẽ cho rằng bọn họ sẽ tự cho là chỉ dựa vào hai người chi lực ngạnh kháng hơn vạn binh mã công kích. Thượng quan Phi Hồng đối ba rồ, Anders hỏi Thamani khóe miệng nổi lên vẻ hơi trào phúng. Giả niệm làm sao lại như thế không khôn ngoan. Phải biết lúc trước bọn hắn thế nhưng là đem chính mình đánh cơ hồ vứt bỏ Long Kỵ Thành. Mà lại Lộ Túc cũng từng xuất quân viễn chinh qua, bản lãnh của hắn chính mình thế nhưng là lãnh giáo qua. Mà cái này cũng nói rõ giả niệm dưới trướng văn thần võ tướng cùng mình so sánh cũng không kém. Thậm chí còn hơn một chút, như thế nào lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy, nhìn xem mặt mũi tràn đầy không tin thượng quan Phi Hồng. Ba rồ, Anders đối hắn hỏi lại, đại công tước cho rằng Dương Nghiêm Thanh như thế nào? Kiêu hùng nhân vật, dã tâm lớn đến để bản công giật mình cấp độ, dạng này người sẽ để cho giả niệm mang theo thiên. Sách chủ lực hồi viên sao? Ba rồ, Anders tiếp tục hỏi Thamani thượng quan Phi Hồng không khỏi sững sờ. Rốt cuộc biết chính mình đến tột cùng không để ý đến cái gì? Giả niệm lúc này tới là có chút bất đắc dĩ. Cũng không phải là như thế. Thuộc hạ ngược lại cho rằng cái này người cuồng vọng tự đại. Cho nên thuận nước đẩy thuyền, ba rồ. Anders hai mắt trong lóe ra trí tuệ quang mang. Ánh mắt nhìn chung quanh ngữ khí tăng nhanh độ. Nếu như hắn không tuyển chọn trở về. Như vậy thì có thể cùng đại công tước đồng dạng. Tại thế giới phó bản trong an tâm dương. Đợi đánh bại Dương Nghiêm Thanh sau đó, triệu tập một cái thế giới lực lượng, theo thời không chiến trường chỗ phục đoạt thiên sách phủ, nhưng hắn cũng không có lựa chọn, đầu này nhìn như ổn thỏa đường, như thuộc hạ không có đoán sai. Hắn cũng đã triệu tập xương hà thế giới phó bản bên trong lực lượng vừa dứt tiếng. Thượng quan Phi Hồng lập tức tỉnh ngộ lại, không tệ, giả niệm không ngờ từ bỏ đại bản doanh của hắn. Không ngờ từ bỏ nơi ở của hắn, cho nên tuyển lấy một đầu càng thêm hung hiểm đường, ý đồ kéo dài chính mình, thành triệu tập xương hà thế giới phó bản bên trong chủ lực gấp rút tiếp viện. Dùng cái này đạt tới chuyển bại thành thắng mục đích, tiến công, lập tức tiến công, phải theo sau lưng các tướng lĩnh phản ứng lại. Từng cái lộ ra thần sắc lo lắng, trở lại sau đó thông qua ngắn ngủi hiểu rõ. Hiện tại thiên sách phủ đã không phải là lúc trước cái kia thiên sách phủ, mà lại mấy tháng trước xuất hiện cái kia mặt cờ xí. Cũng chính đại biểu cho thiên sách quân đoàn nội tình, nói cách khác ở sau lưng của bọn họ, có một phương không thua chính mình sở tại cấp độ thần thoại kỳ huyễn thế giới phó bản. Mà lại càng thêm muốn mạng thì là, lấy xương hà thế giới phó bản tham chiến trình độ đến xem. Giả niệm tất nhiên có được cực cao quyền hạn thậm chí nói cực lớn thế lực. Nghĩ tới đây không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Từng người tướng lĩnh rát cuống họng hô to. Tiến công từng cái chiến sĩ cùng ma pháp sư phương trận chậm rãi hướng về phía trước. Trên thân nhao nhao hiện ra đủ mọi màu sắc quang mang. Đối chỗ cửa thành nhao tới. Hoàng cân lực sĩ tại Quách Đại Bàn khống chế dưới vượt lên trước một bước nhảy tới cửa thành ngay. Phía trước, dùng cái kia thân thể khổng lồ đem cỗ này dòng lũ ngăn cản xuống dưới. Nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt lít nhít công kích rơi xuống trên thân. Trên đỉnh đầu thanh máu thanh không, còn chưa tới kịp đến kêu rên liền lấy biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem một màn này thượng quan phi hồng không khỏi đến cười lạnh một tiếng. Chỉ là sinh vật triệu hồi thế mà còn dám ngăn cản hơn vạn binh mã bước chân. Đây không phải là tự chịu diệt vong lại là như thế nào? Xoẹt xẹt một đạo thiểm điện hung hăng bổ về phía chỗ cửa thành. Ngay sau đó đầy trời mây đen cuồn cuộn mà tới. Hàn phong gào thét mà đến. Tựa như một đầu nộ long hung hăng vọt tới thành nội. Chúng ma pháp sư trong lòng lập tức vui mừng. Có người dắt cuống họng la lớn. Bên trong không có người, giết mấy ngàn trong lòng chiến sĩ đại định. Cũng dắt cuống họng la lớn. Ngay sau đó nhao nhao tăng tốc bước chân hướng phía trước đánh tới. Giả niệm ánh mắt rơi xuống thanh tiến độ bên trên. Trong lòng không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thời gian cuối cùng là đến. Giết càng thêm mênh mông thanh âm vang lên. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại trên tường thành, sau đó liền gặp những thân ảnh kia giơ lên trong tay cung nỏ. Đối tường thành trong ngoài động công kích, hiu hiu hiu, bên tai truyền đến tiếng xé gió, mũi tên phảng phất như mưa rơi gào thét mà tới. Đinh tai nhức óc bước chân từ bên trong vang lên, ngay sau đó chính là một đạo lại một đạo lưu quang nhao nhao rơi xuống đến trên mặt đất. Thượng quan phi hồng nhìn lại. Chính là xông lên phía trước nhất chiến sĩ, quanh chỗ cửa thành truyền đến thật lớn âm thanh, từng người khoác khôi giáp cầm trong tay cự thuẫn binh từ trên bầu trời rơi. Xuống đất, từng mặt to lớn tấm chắn tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở trước mắt. Ngay sau đó khe hở kia trong liền sinh ra từng chuôi sắc bén binh khí. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, để cho người ta cơ hồ ngạt thở. Không đợi quân lệnh xuất hiện, chúng long kỵ thành ma pháp sư cùng chiến sĩ nhao nhao mang theo riêng phần mình dưới trướng. Tướng sĩ hướng phía sau thối lui, trong nháy mắt lấy thuẫn tường thành tuyến, phía trước thành long kỵ thành binh mã, đằng sau là trời sách chi binh, thượng quan đường chủ, đã lâu không gặp xem ra phong thái vẫn như cũ, lỗ túc thượng quan phi hồng nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại trên tường thành thân ảnh. Trong lòng hiện ra kiêng kỵ thần sắc, khó trách nhìn những này thuẫn binh tư thế như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai là cái này người chạy tới, ánh mắt dần dần nhìn chung quanh, gặp chúng ma pháp sư cùng chiến sĩ trên đỉnh đầu thanh máu chữ viết. Lúc này mới hơi có chút lực lượng, có thể ngay sau đó lại nghĩ tới ban đầu ở thế giới phó bản trong bị lỗ túc giết chạy trối chết sự. Tình, hai mắt trong lửa giận cháy hưng hực. Cũng được, hôm nay liền cùng các ngươi thiên sách quân đoàn tính toán tổng nợ. Hết chương.